nguyên tắc cường giả vi tôn là chân lý bất diệt. Với tu vi của Tiêu Dao Tử mà lại muốn hạng huyền tiên như Khổng Tuyên bái làm huynh, thực khiến người khó tin. Cho nên lúc trước Vũ Dực Tiên cũng từng thốt lên câu ngạc nhiên như vậy. Hàn quang trong mắt Khổng Tuyên lập tức chớp lên. Hỉ Mị chỉ thấy một cỗ áp lực khủng khiếp đè tới. Thân hình không khống chế được. Rơi từ trên không trung xuống. Lảo đảo trên mặt đất. Ngay hai chân cũng run rẩy, còn dám nhục mạ huyên trưởng ta. Lập tức giết không tha. Khổng Tuyên từ từ hạ xuống, thu áp lực lại, lạnh lùng nhìn Hỉ Mị. Hỉ Mị ngẩng đầu. Thái độ hết sức quật cường, có ngươi tại đây, ta tự biết khó thoát độc thủ. Hôm nay chỉ có đường chết mà thôi. Nhưng thế có gì đáng sợ? Tên Tiêu Dao Tử kia là kẻ bạc hạnh. Dù không bàn tu vi cũng là kẻ đáng khinh hết mức. Có tư cách gì cùng ngươi xưng huyên gọi đệ? Trương Tử Tinh càng nghe càng thấy oan uổng. Mình vốn là người tử bi bác ái cơ mà. Bốn chữ bình luận bạc hạnh vô tình này nghe ở đâu ra thế? Khổng Tuyên không chịu nhiều lời, một vầng thải quang hiện ra trên tay, từ từ ép tới Hỉ Mị. Hỉ Mị không ngờ không thèm tránh né. Giận dữ kêu lên: ngươi. Nơ gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Lại muốn tự tay giết ta. Chẳng nhẽ đã quên lời hứa năm xưa với ta rồi sao? Thải quang đột nhiên dừng lại. Nhưng Khổng Tuyên vẫn không thu hồi áp lực. Đáp lời: ta đã hoàn thành lời hứa. Ngươi đừng mong tiếp tục dùng lời điên đảo thị phi. Hỉ Mị không phục kêu lên: ngươi hứa hẹn 3 lần. Nhưng chỉ hoàn thành 2 lần. Vẫn còn 1 lần nữa. Hứa hẹn sẽ 3 lần mới chỉ làm 2 lần. Khổng Hiền đệ a, không ngờ ngươi còn có bản lĩnh phong lưu như vậy à. Trương Tử Tinh càng nghĩ càng đen tối. Nháy mắt với Ứng Long một cái. Ứng Long nhất thời không lĩnh ngộ được ý tứ bị ổi cửa hắn. Nhưng nữ bạc đứng bên cạnh lập tức cẩn thận kéo phu quân sang một bên. Tránh bị tư tưởng của vị hoàng huyên vô lại này ô nhiễm. Bất quả câu trả lời của Khổng Tuyên lập tức đánh vỡ giả thiết đen tối của tên này: ngươi chớ quên. Ta từng hứa hẹn sẽ cứu ngươi 3 lần bất kể thành bại. 3 lần đã xong, nhân quả giữa chúng ta đã kết thúc. Giờ mặt ngươi xảo ngôn thế nào cũng đừng mong sống sót. Hỉ Mị gấp gáp nói: ngươi tính vớ vẩn. Lần đầu là trong Tuyệt Phượng Quật. Ngươi cứu tính mạng ta lần thứ 2 giúp ta thoát khổ hải tại Nam Sào. Nhưng lần ta bị cửu đỉnh trấn áp kia là do nữ kiều nương nương cứu vớt. Ngươi tới đã muộn rồi. Sao có thể tính được? Khổng Tuyên lắc đầu, ngữ khí kiên quyết nói: ta nói rồi, bất kể thành bại, cứu 3 lần mà thôi. Lúc đó ta đã tới, vậy phải tính là 1 lần. Ngươi chớ xảo biện nữa. Hôm nay ngươi đã là địch nhân của huyên trưởng ta. Duyên gặp gỡ trước đây giờ một đao cắt đứt. Hãy chờ chết đi. Hỉ Mị thấy hắn không nhượng bộ nửa lời. Tựa hồ chỉ muốn mình lập tức chết đi. Trong lòng chợt lạnh. Cắn răng nói: lực lượng của ngươi hôm nay thâm sâu khôn lường. Hơn xa ngày trước. Hẳn đã tới huyền tiên trung giai hoặc thượng giai. Cho dù ta còn Xí Nguyên Châu cũng không thể chống được. Thôi bỏ đi, dù sao chết trong tay ngươi cũng còn hơn chết trong tay người khác. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 216. Phượng tộc cấm ký. Vẻ mặt Khổng Tuyên không chút biểu cảm. Đưa tay chỉ một cái. Liền thấy thải quang chớp lên. Năm thanh trường kiếm ngũ sắc hiện ra vây Hỉ Mị lại. Chỉ cần Khổng Tuyên quyết ý là Hỉ Mị chắc chắn sẽ chết. Trương Tử Tinh nghe ra quan hệ giữa Khổng Tuyên và Hỉ Mị không phải là tình lữ hay người xưa trong tưởng tượng, mà là có ẩn tình khác. Nghĩ đến sự nguy hiểm của cẩu đầu trĩ cây tinh này, cũng không lên tiếng ngăn trở. Khổng Tuyên đột nhiên trao mày đưa mắt nhìn sang bên. Không lập tức hạ sát thủ. Chỉ thấy hướng đó xuất hiện một cô gái. Thì ra là Đát Kỷ. Khổng Tuyên nhìn Hỉ Mị cười lạnh, ngươi vừa rồi ngầm dùng cái kiếm kia là muốn gọi hồ yêu này đến cùng chết phải không? Đát Kỷ đúng là được Hỉ Mị ngầm dùng hiển ảnh kính thông báo, biết à gặp nguy mới chạy tới. Đát Kỷ từ xa đã nhìn thấy tình huống trong chàng, tức thì kinh hãi thất sắc, vội vàng kêu kiếm hạ lưu người. Trương Tử Tinh cau mày. Không ngờ Đát Kỷ lại xuất hiện lúc này. May là hắn đang dùng diện mạo Tiêu Dao Tử. Nếu không sẽ lập tức bị lộ. Đát Kỷ hớt hải chạy tới trước mặt hắn. Khẩn cầu nói, Tiêu Dao đạo hữu. Xin ngài cùng chư vị đạo hữu tha mạng cho muội muội ta. Trương Tử Tinh cười lạnh hỏi ngược lại, tha cho tính mạng muội muội ngươi. Để ả tiếp tục mê hoặc quân vương. Ý đồ phá hoại thương triều. Tiếp tục hại bốn vị phi tử. Bức phản vài vị trọng thần. Đát Kỷ nhìn ra Tiêu Dao Tử tựa hồ là người đứng đầu ở đây. Lập tức không dám phản bác. Lộ ra vẻ khẩn cầu, đạo hữu cũng biết tỉ muội chúng tội đều là quân cờ trong tay người khác. Đạo hữu là người thế ngoại. Vì sao phải vì chức quốc sư chỉ có hư danh này bán mệnh cho đại thương, cái gì bán mạng cho đại thương? Đây chính là quốc gia của lão tử, nếu không phải đã cẩn thận sắp xếp chuẩn bị thế thân. Ngay ba lão bà của lão tử đã bị lũ yêu nữ các ngươi hại chết rồi. Trương Tử Tinh càng nghĩ càng giận, lớn tiếng nói, cái gì thân bất do kỷ, ngươi tưởng ta không biết sao? Nữ hoa chỉ lệnh các ngươi mê hoặc quân vương, cụ thể hành động thế nào đều do các ngươi tự quyết. Nếu như cẩu đầu trĩ cây tinh này vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn, liên tiếp gây ra đại họa, thậm chí làm liên lụy đến bách tính dân sinh, tương lai tất chịu hậu quả. Hỉ Mị không phục nói, ngươi chẳng qua là muốn giết ta. Ta đúng là phụng mệnh tiêu diệt đại thương, làm vậy có gì không đúng? Ngươi nói ta vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn, nhưng người giống ta không ít đâu. Ngay trong triều ca cũng còn nhiều kẻ ẩn núp. Cho dù là Hỗn Nguyên thánh nhân kia cũng vậy, chẳng nhẽ đều sẽ gặp ác quả sao? Trương Tử Tinh cũng phải ngầm thừa nhận Hỉ Mị nói không sai. Ngay chính mình cũng có lúc phải vì mục đích mà bất chấp mọi thứ ra tay. Lập tức đổi giọng nói sang chuyện khác. Hừ một tiếng nói, ngươi nghĩ hay lắm. Nếu ngươi gây ra đại ác nghiệt, lúc đó nữ hoa có dám nhận việc này ra mặt giúp ngươi hay không? Bà ta chỉ cần nói một câu, các ngươi tự gây ác nghiệt. Theo pháp xử trí, các ngươi chỉ còn đường giơ cổ chịu chém mà thôi. Câu này tất nhiên không nói sai. Trong nguyên tắc, chính là câu nói cuối cùng của nữ hoa nương nương này, đem tội ác chút hết lên đầu Tam Yêu Mã Hiên Viên. Lại đem bọn chúng giao cho Dương Tiến chặt đầu. Cuối cùng Tam Yêu ngay cả tư cách lên bảng phong thần cũng không có. Đấy chính là chim hết thì cung tên xíp xó, thỏ hết thì cũng xếp cả chó săn tiêu chuẩn vậy. Đát Kỷ cùng Hỉ Mị nghe thế khẽ run lên. Như bị xúc động điều gì đó trong sâu thắm đáy lòng. Bắt đầu có chút hoài nghi. Ta biết đạo hữu thần thông quảng đại, ngay cả bí văn của thánh nhân cũng biết. Như ngài nói, Cho dù Hỉ Mị có tội nhưng cũng không phải chủ mưu. Xét tình thực cũng không đáng chết. Đát Kỷ nhìn Trương Tử Tinh vẻ mặt như không. Lo lắng cắn môi buông một câu xin đạo hữu xét chút ăn tình ngày trước. Tha cho muội muội ta một lần. Ta nguyện ý mặc ngài xử trí. Ngươi là sủng phi của thiên tử. Ta thế nào cũng có cái chức quốc sư hư danh đây. Sao có thể xử lý ngươi được? Trương Tử Tinh đã quyết ý tiêu diệt con cẩu đầu trĩ gây tinh này trừ hậu hoạn. Vẫn cười lạnh không ngừng ta cùng ngươi giao tình có là bao. Tính ra ngươi còn nợ ta hai cái mạng. Nói cái gì ăn tình ngày trước. Đát Kỷ nghe xong câu cuối cùng của hắn trong lòng chợt đau đớn, cười khổ cúi đầu không nói. Hỉ Mị ở một bên không nhịn nổi hét lên ngươi quả nhiên là đồ bạc hạnh vô tình. Thực uổng tỉ tỉ ta đối với ngươi tình sâu như biển. Ta hôm nay dù mất cái mạng này cũng phải thay tỉ tỉ báo cố ác khí này. Hỉ Mị nghiến răng trợn mắt muốn xông lại phía Trương Tử Tinh. Nhưng bị Khổng Tuyên chỉ một cái nhưng năm thanh kiếm kia không biết từ lúc nào đã hóa thành năm cái vòng trói chặt tứ chi à. Không cách nào động đậy nữa. Tình sâu tựa biển. Đát Kỳ. À Thích Tiêu Giao Tử. Trương Tử Tinh phảng phất như nghe thấy một trò hề nhìn không nổi ôm bụng cười lớn. Hắn có thể tính là biết Đát Kỷ đến chân tơ ghé tóc. Quen thuộc từng bộ phận trên cơ thể à. Nghĩ mình cũng hiểu tâm tư à như lòng bàn tay. Một à hồ ly tinh lại có thể thích được Tiêu Giao Tử không khác nào địch nhân ư. Đây thực là soạn vở kịch này quá kém a. Hắn đã cố đứng ở vai trò thiên tử. Cùng Đát Kỷ diễn một vở kịch ngươi ngu ta trá đầy giả dối. Chẳng nhẽ lại phải dùng thân phận Tiêu Giao Tử này lừa thêm một bà. Nhưng hắn cũng chẳng còn tinh lực cùng hứng thú đâu đi diễn tiếp vở kịch chán ghét này nữa. Đát Kỷ nghe ra ý trào phúng trong tiếng cười của hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Chỉ thấy trái tim trầm xuống. Như rơi vào vực sâu không đáy. Mà còn rơi mãi. Rơi mãi không thấy chút hy vọng nào. Nhưng dù sao nàng cũng tu vi không kém. Ngày thường cũng quen che giấu tâm tình. Trên mặt không có chút biểu lộ nào. Chỉ cười thê lương một tiếng. Nữ bạt cũng là phái nữ. Nhìn ra nụ cười của Đát Kỷ đầy khổ sở, tựa hồ không giống như giả vờ. Ấn tượng của nàng với Hàm Chi Tiên rất tốt, tất nhiên không ra Đát Kỷ xinh đẹp này chen miệng nói yêu nữ. Bất kể ngươi có tâm kế gì đừng có vọng tưởng huyên trưởng ta sớm đã có xong tu đạo lữ. Mấy vị tẩu tẩu kia đều xinh đẹp vô cùng. Tu vi cao thâm. Còn là người xuất thân danh môn. Cùng huyên trưởng ta ăn ái vô cùng. Đâu phải hạng dâm tà yêu nghiệt như ngươi có thể so được. Hắn đã có đạo lữ song tu rồi sao? Đát Kỷ nén đau lòng. Cố gắng mở miệng Tiêu Giao đạo hữu. Chớ nghe muội muội ta hàm hồ. Ta một loại yêu hồ thấp kém. Lại là tấm thân tàn bại. Đâu dám vọng động tâm tư gì. Đạo hữu có ơn hai lần cứu mệnh ta tất không dám quên. Ta cũng nghe theo lời đạo hữu trong cung chỉ mê hoặc quân vương tuyệt không phạm vào tội nghiệt gì. Xin đại hữu một lần nữa khai ăn tha cho muội muội ta. Ta xin cam đoan muội muội ta lần này sẽ ẩn cư nơi sơn lâm. Cả sát kiếp này không xuất hiện. Nếu không phải ta đã cảnh cáo, chỉ sợ ngươi đã phạm vào tội đại ác rồi. Không nói hình phạt bảo lạc kia. Hôm nay ngươi thiết kế âm mưu hại tỷ can đại nhân. Không phải là tội nghiệt sao? Nhắc đến tỷ can, Đát Kỷ không khỏi lộ ra vẻ căm hận tỷ can hại con cháu mà Hiên Viên nhà ta. Khiến cho tộc nhân của nữ kiều nương nương hoàn toàn bị diệt. Thực là thâm cừu đại hận. Lần này là vì báo thù. Cho dù có tội nghiệt cũng không hối hận. Mã Hiên Viên. Ngươi chính là dư nghiệt Mã Hiên Viên. Trương Tử Tinh cố làm ra vẻ kinh ngạc. Than nói kỳ thực ngươi trách sai tỷ can rồi. Hắn là phàm phu nhân giới. Sao có thể diệt yêu? Năm đó chính là ta tự tay diệt yêu hồ trong mà. Tỷ can chỉ là lột ra xác hồ chế áo mà thôi. Cầu nhân của ngươi chính là ta. Đát Kỷ sắc mặt đại biến, không tự chủ được lảo đảo vài bước, run rẩy nói thực sự là ngươi. Trương Tử Tinh sắc mặt như thường, gật đầu ý khẳng định. Đát Kỷ nắm chặt bàn tay, đôi mắt ẩm ướt như có giọt lệ, thét lớn hỏi vì sao. Hắn tất nhiên không thể trả lời ta biết toàn bộ tình tiết trong Phong Thần. Nghĩ đến lần Trảm Thảo Trừ Cân lúc trước thất bại thực đáng tiếc, đành nói ta toán ra Mã Hiên Viên sẽ gây bất lợi với đại thương cho nên mới diệt đi. Huống chi hồ yêu kia cũng không phải thứ tốt đẹp gì, chết cũng có sao. Ngươi nếu muốn báo cửu thì cứ làm đi, ta sợ ngươi sao? Đát Kỷ nghe hắn thừa nhận, chỉ thấy trước mặt tối sầm, cơ hồ đứng không vững nữa. Vô số tư vị nổi lên trong lòng, cay đắng, đau khổ, căm hận cuối cùng là ai nhiều hơn, hay hận nhiều hơn, hoặc ngay chính nàng cũng không biết. Tiêu Dao Tử thì ra chính là ngươi hại Mã Hiên Viên chúng ta. Hỉ Mị nhìn Trương Tử Tinh càng thêm căm giận, rít lên tỉ tỉ: "Hãy nghe lời muội, đừng tiếp tục nuôi mối tình si này. Tỉ càng như vậy sẽ càng thêm đau đớn. Cũng không cần cầu khẩn tên cừu nhân này nữa. Hôm nay muội tự biết đại hạn đã tới, không thoát nổi kiếp số. Ngày sau chỉ còn mình tỉ, hãy cố gắng tự bảo trọng." Hỉ Mị nói xong trên người đột nhiên phát ra lục sắc hỏa diễm. Hỏa diễm này màu sắc rất quái dị, tựa như không có chút uy lực nào, nhiệt độ xung quanh không hề thay đổi. Khổng Tuyên trao mày nói ra bốn chữ: "Bích huyết ngưng diệt, ngươi muốn liều mạng sao?" Biểu tình của Hỉ Mị chợt bình tĩnh lại, tựa như không mừng không lo, chỉ yên lặng nhìn Khổng Tuyên nói: "Không sai, ta đã khôi phục tu vi kim tiên, có thể sử dụng thuật này. Ngươi năm xưa dạy ta có nghĩ đến ta sẽ sử dụng nó trước mặt ngươi không?" Khổng Tuyên lắc đầu nói: "Ta giờ đã tới huyền tiên thượng giai đỉnh phong. Dù thuật này là bí kỹ của phượng tộc cũng là vô dụng. Huống chi có ta ở đây. Ngươi đừng mong làm hại người nào." Huyền tiên thượng giai đỉnh phong. Thực không ngờ ngươi tiến thần tốc như vậy, vậy xin chúc mừng ngươi. Chỉ có điều, cho dù ngươi là thánh nhân thì sao? Rốt cuộc vẫn không hiểu. Hỉ Mị nói tới đó chợt dừng lại. Không nói rõ không hiểu rốt cuộc là gì. Chỉ thản nhiên nói: "Kỳ thật ngươi không biết ý tứ của ta. Bích huyết ngưng diệt này, ta không định sử dụng đối phó với người khác.